Xác chết loạn giang hồ, chương 134, thoát vòng xiềng khóa lại vướng song thân, Tôn Bất Tà quay lại ngó Tiêu Lĩnh Vu và Trung Châu Nhị Cổ hỏi. Ba vị có ý kiến gì không? Thương Bác nói. Anh em tại hạ đã được Tôn lão tiền bối giải cừ thì bất luận sống hay chết cũng do Tôn tiền bối chủ trương. Tôn Bất Tà nói. Các vị đã tin nơi lão khiếu hóa thì lão khiếu hóa càng phải suy nghĩ cho cẩn thận. Tiêu Dao Tử nói ngay. Tôn Đại Hiệp bất tất phải suy nghĩ nữa. Nếu Đại Hiệp chịu ra tay bắt sống Thẩm Mộc Phong thì Bần Đạo lập tức mở hình cụ cho ba vị. Tôn Bất Tà lắc đầu đáp. Một mình lão khiếu hóa không phải là đối thủ của Thẩm Mộc Phong. Tiêu Dao Tử ngắt lời. Bần Đạo mở hình cụ cho Trung Châu Nhị Cổ để giúp Đại Hiệp. Thương Bác nói. Đạo trưởng mở hình cụ cho anh em tại hạ cũng chỉ phí một phen tâm huyết. Tiêu Dao Tử hỏi. Tại sao vậy? Thương Bác đáp. Vì ba người chúng ta không địch được Thẩm Mộc Phong. Tiêu Dao Tử sửng sốt một chút rồi cười khanh khách hỏi. Phải chăng các vị muốn Bần Dạo mở hình cụ cho Tiêu Lĩnh Vũ? Đỗ Cử lạnh lùng đáp. Đúng thế. Hiện nay trên đời ngoại trừ Tiêu Đại Ca, e rằng rất ít người địch nổi Thẩm Mộc Phong. Thẩm Mộc Phong cười rộ nói. Đỗ Huynh nói thế chẳng hóa ra coi thường Tiêu Dao Tử đạo trưởng và Tứ Hải quân chủ ư. Bọn người này đều là những nhân vật am hiểu nhân tình thế thái lại rất từng trải sóng gió trên chốn giang hồ. Tuy họ ai nhau là thù nghịch chẳng đội trời chung nhưng vẫn dùng thủ đoạn đâm bị thóc chọc bị gạo lừa miếng nhau gian trá vô cùng. Tiêu Dao Tử đột nhiên rẽ ngang hai bước đến trước mặt Tiêu Lĩnh Vu mở hình cụ cho chàng vừa nói. Bần đạo rất tin tưởng Tôn Đại Hiệp và Tiêu Dại Hiệp đều là những nhân vật tín nghĩa, một lời đã hứa nặng bằng non. Các vị đã ưng thuận quyết không sai lời. Bần đạo thiện tiện tác chủ mở hình cụ cho Tiêu Đại Hiệp trước tiên. Tiêu Lĩnh Vu vươn tay thở vào một cái, trong lòng cảm thấy thư thái dễ chịu. Thẩm Mộc Phong vẫn sợ võ công của Tiêu Lĩnh Vu. Hắn không tự chủ được bất giác lùi lại một bước. Thương Bác trong lòng cao hứng, bất giác nổi lên tràn cười rộ. Tiêu Dao Tử đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu không khỏi sinh lòng hối hận. Hắn biết là mở hình cụ cho chàng thì dễ nhưng muốn khóa lại so với lên trời còn khó hơn gấp bội. Hành động này chẳng khác gì thả hổ về rừng, mở lồng cho chim phượng bay đi, vang nhất mà mấy người này có mối liên quan đến Thẩm Mộc Phong, họ liên thủ hợp tác với Nhan há chẳng tự mình làm nên tội. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng hắn lạnh lùng cất tiếng hỏi. Các hạ cười gì vậy? Tiêu Đại Hiệp đã hứa chắc phải y lời. Thương Bác ngừng tiếng cười đáp. Đúng thế. Tệ đại ca nói sao có vậy? Nhưng y chưa hứa lời với đạo trưởng điều gì. Tiêu Dao Tử nói. Thương Huynh nói. Rồi hắn chợt nghĩ tới Tiêu Lĩnh Vu quả chưa hứa lời, liền dừng lại. Thương Bác mỉm cười nói. Đạo trưởng nghĩ kỹ đi. Thương Mộ nói thế có đúng không? Tiêu Dao Tử đáp. Bần đạo vẫn tin tưởng Tôn Đại Hiệp và Trung Châu Nhị Cổ đều là những nhân vật có thinh danh trong võ lâm, quyết chẳng sai lời. Thương Bác nói. Tôn lão tiền bối còn đang đắn đo có nên giúp đạo trưởng hay không? Chứ chưa quyết định. Như vậy chẳng thể coi là đã hứa lời. Còn bọn Trung Châu Nhị Cổ làm nghề thương mại thì gặp việc lỗ vốn quyết không chịu làm. Tình nghĩa bè bạn hãy gác sang một bên. Tiêu Dao Tử ngắt lời. Dù làm nghề thương mại thì cũng cần có tình nghĩa, nói sao đúng thế. Thương Bác cười nói. Trung Châu Nhị Cổ đã hứa lời thế nào? Đạo trưởng hãy nói cho nghe. Tiêu Dao Tử cứng họng, chẳng thể nói gì. Bất giác hắn nổi giận đáp. Hai vị đừng quên chưa được mở hình cụ. Thương Bác cười nói. Đạo trưởng cứ yên tâm Trung Châu Nhị Cổ quyết chẳng yêu cầu tháo mở hình cụ đâu. Tôn Bất Tà nói theo. Nếu đạo trưởng độ lượng khoáng đạt thì mở hình cụ cho họ nữa. Tiêu Dao Tử trầm ngâm một lát rồi cười khanh khách hỏi. Cái đó phỏng có khó gì? Rồi hắn rảo bước tiến lại mở khóa cho Trung Châu Nhị Cổ. Đỗ Cử cử động chân tay rồi lạnh lùng nói. Đạo trưởng thật là khách khí. Thương Bác tiện tay thu cất khóa vàng đi cười nói. Đạo trưởng xiềng khóa anh em tại hạ bấy lâu, bây giờ dùng hình cụ này làm vật bồi thường cũng không phải là quá đắt. Tiêu Dao Tử chau mày toan nổi nóng nhưng rồi lại nhẫn nại, cười mát từ từ đi tới cửa khoang thuyền. Đỗ Cử cất giọng lạnh như băng. Đạo trưởng còn quên một việc. Tiêu Dao Tử quay lại hỏi. Việc gì? Đỗ Cử đáp. đạo trưởng nên trả cả khí giới cho bọn tại hạ. Tiêu Dao Tử cười rồi đáp. Đến người bần đạo còn buông tha thì giữ khí giới của các vị làm chi? Các vị hãy chờ một chút, bần đạo lập tức sai bọn chúng dưa trả. Đoạn lão trảo bước đi vào khoang thuyền. Tôn Bất Tà nhìn Tiêu Lĩnh Vu khẽ nói. Lão mũi trâu này đột nhiên mở đường phương tiện cho bọn ta, lão khiếu hóa lấy làm khó nghĩ. Tiêu Lĩnh Vu nói. Cục diện bữa nay quả có chỗ kỳ diệu cần phải cân nhắc, chúng ta không nên nổi lòng hào khí bồng bột trong lúc nhất thời. Tôn Bất Tà nói. Đúng thế. Thẩm Mộc Phong và Tiêu Dao Tử đều là tay xảo quyệt, mưu kế thâm trầm. Tiêu Dao Tử tuy mở hình cụ cho đại hiệp chỉ là kế xua mãnh sư ra tranh đấu với cọp để hắn ngồi giữa thủ lợi. Chúng ta đừng mắc bẫy hắn. Lão đưa mắt nhìn thấy Thẩm Mộc Phong đang ngồi xếp bằng trên đầu thuyền. Hắc Bạch Nhị Lão chia ra đứng hai bên. Dưới ánh mặt trời, trên đầu Thẩm Mộc Phong thấp thoáng bốc lên một luồng bạch khí, Tôn Bất Tà khẽ đằng hắn một tiếng rồi nói. Thẩm Mộc Phong chuẩn bị một trận quyết chiến. Hiển nhiên hắn đang ngồi vận công để phát huy toàn lực động thủ. Chúng ta không nên xông vào ngay để hứng lấy một đòn quyết tử của hắn. Bỗng nghe Tiêu Dao Tử nói vọng ra. Chúng đem khí giới ra trả các vị đó. Thương Bác quay đầu nhai lại thấy hai ả nữ tỳ áo xanh tay ôm khí giới đi tới rồi nói. Đây là khí giới của nhị vị. Đỗ Cử thò tay cầm lấy thiết bút và ngân khuyên cài vào mình. Thương Bác cũng nhấc lấy chiếc bàn tính chăm chú nhìn hai ả nữ tỳ nói. Hai vị cô nương có thể rút lui. Từ lúc hắn bị Tiêu Dao Tử ám toán nên đối với bọn nữ tỳ rất dè dặt. Hai ả nữ tỳ cúi mình thi lễ rồi trở gót đi vào khoang thuyền. Lúc này Tiêu Dao Tử và bao nhiêu người trên thuyền đều lui vào trong khoang đóng chặt cửa lại. Ngoài sàn thuyền chỉ còn lại bọn Tiêu Lĩnh Vu và Thẩm Mộc Phong. Tiêu Lĩnh Vu chú ý đến từng cử động của Thẩm Mộc Phong. Chàng thấy hai luồng bạch khí trên đầu hắn mỗi lúc một dày đặc, nhưng chỉ sau thời gian ăn xong một bữa cơm làng bạch khí đó bay phất phơ rồi tiêu tan hết không thấy đâu nữa. Tiêu Linh Vu tay cầm chui kiếm khẽ nói. Coi chừng. Chắc hắn sắp hành động. Thương Bác từ từ bước tới bên Tiêu Lĩnh Vu rồi hỏi. Đại ca. Chúng ta làm gì bây giờ? Tiêu Lĩnh Vu nói. Hãy coi chừng cử động của hắn rồi sẽ tính. Nếu mượn cơ hội này mà trừ khử được hắn càng hay. Bỗng thấy Thẩm Mộc Phong mở mắt ra quay nhìn bốn phía, rồi từ từ đứng lên khẽ nói với Hắc Bạch Nhị Lão mấy câu. Đoạn hắn cất bước tiến về phía Tiêu Lĩnh Vu. Tiêu Lĩnh Vu rút trường kiếm ra đánh, soạt một tiếng, trầm giọng bảo Trung Châu Nhị Cổ. Hai vị hãy thủ ở đây, đừng có vọng động. Rồi chàng từ từ bước ra nghênh tiếp. Lúc này lòng chàng rất mâu thuẫn. Một đằng chàng muốn mượn cơ hội này trừ khử Thẩm Mộc Phong, một đằng chàng lại nghĩ bữa nay không nên quyết chiến với hắn vì cuộc chiến này bất luận ai thắng ai bại cũng đều có lợi cho Tiêu Dao Tử. Trong lòng còn đang suy nghĩ, chân chàng đã bước tới gần Thẩm Mộc Phong, chỉ còn cách chừng 4-5 thước. Hai bên đều dừng chân. Thẩm Mộc Phong khẽ buông tiếng thở dài gọi. Tam đệ. Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt hỏi. Việc gì? Thẩm Mộc Phong đáp. Hỡi ôi! Việc đời biến ảo khó mà quyết đoán được. Tiểu huynh này không ngờ gặp lại tam đệ trên con thuyền ngũ sắc này. Hắn ngừng lại một chút rồi đột nhiên biến thành bộ mặt nghiêm khắc nói tiếp. Tiểu huynh nói đến đây là dứt lời. Tam đệ còn có chuyện gì thì nói với tiểu huynh đi. Tiêu Lĩnh Vu trong lòng vẫn chưa tin hẳn, nhưng thấy Thẩm Mộc Phong đột nhiên trở giọng cương cường, chàng không khỏi ngẩn người ra thủng thẳng đáp. Tiêu mổ chẳng còn gì đáng nói với Thẩm Đại Trang Chúa. Thẩm Mộc Phong nói. Thế thì hay lắm. Tam đệ dễ người ta sai khiến, nhất định đòi tỷ đấu với tiểu huynh, vậy tam đệ động thủ đi. Rồi hắn hạ giọng nói với Tiêu Lĩnh Vu mấy câu. Tiêu Lĩnh Vu nghe xong biến sắc, lắc đầu từ từ lùi lại. Thương Bác vội chạy ra gión hỏi. Tiêu đại ca. Đại ca cùng Thẩm Mộc Phong đã nói những chuyện gì? Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói. Hỏng rồi. Chúng ta đã uổng phí một phen tâm huyết. Tôn Bất Tà xen vào. Chuyện gì vậy? Tiêu Dại Hiệp có thể nói cho lão khiếu hóa nghe được không? Tiêu Lĩnh Vu đáp. Tại hạ đã phí bao tâm lực lại được lão tiền bối viện trợ mới cừ được song thân ra khỏi Bách Hoa Sơn Trang, nhưng nay song thân lại bị Thẩm Mộc Phong bắt trở lại đưa về Bách Hoa Sơn Trang rồi. Tôn Bất Tà và Trung Châu Nhị Cổ đưa mắt nhìn nhau, không biết đáp thế nào.